Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, đại thế thay đổi. Nhân dân cũng sẽ không quản cái này quốc độ là bực nào thiên sang bách khổng. Như thế nào bách phế đang cần hưng khởi, ăn no trải qua khổ nạn bọn họ bắt đầu ra phố. Điên cuồng ăn mừng, hắc ám kỷ nguyên mở ra sau. Bọn họ qua thống khổ bị đè nén, cần khơi thông, một cái ở nơi phế tích tạo dựng lên cường đại tân đế quốc. Chính là bọn hắn tốt nhất tâm linh nơi quy tụ. Khổng Hư bệ hạ vạn tuế, Hư Không đế quốc vạn tuế, Nguyệt Hư Không chi lực che chở mỗi một người. Quốc dân hưng phấn xông lên đầu đường, giờ các loại tự chế cờ xí, hô to sục sôi khẩu hiệu. Các nơi thành vệ đụng phải lúc, phần lớn là sửng sốt một chút, chợt hiểu ý cười một tiếng, chỉ là không ngừng nhắc đến tỉnh thị dân chú ý trật tự. Phòng ngừa đạp sự kiện, nghiêm khắc trên ý nghĩa, Hư Không vương kế lớn của đất nước một cái do nạn dân tạo thành quốc độ. Mọi người đã từng đều vô cùng hèn mọn, giống như là phiêu bạc cùng hoang dã thảo một dạng. Cũng không ai biết chính mình sau một khắc sẽ ở trong cuồng phong lăn đến nơi nào. Phải thì phải chôn vùi, hay là chớ, khi có Hư Không vương quốc mảnh này phì nhiêu thổ địa. Để cho bọn họ lần nữa cắm rễ, lúc này mới có cái này quốc độ tân sinh. Phiệp nhân mới đầu cũng là không phải đại năng tiếp nhận quốc gia mình tiêu diệt. Thời gian trôi qua, cũng liền dần dần đón nhận. Hư Không vương cung nội, lắng nghe ở ngoài pháo đài truyền tới vang trời âm thanh. Khổng Hư tương đối ý, hắn vui vẻ nhất còn là không phải cái này. Hắn tha thiết ước mơ tấn thăng chi đạo mở ra, ngay tại Khổng Hư hiến tế âm ảnh ma vương sau đó. Hư Không nghị hội cung cấp cho hắn một cái mới tinh tấn thăng con đường. Hắn vẫn nhớ nhìn Hư Không màn sáng lúc. Tháp Linh nói cho hắn biết nội dung. Khổng Hư các hạ, ngươi lấy hành động thực tế chứng minh ngươi đối với nhân loại sự nghiệp tuyệt đối trung thành. Hư Không người không thể tùy tiện phong vương, nhưng đánh chết ma vương cường giả không phong vương, ai có thể phong vương? Mời tiếp nhận Hư Không nghị hội khảo nghiệm ở Hư Không nghệ ngữ trong tiếng. Không cần Hư Không chi lực. Đơn độc hoàn thành đối một con khỏe mạnh cổ đại vương cấp sinh vật đánh chết. Đây chính là Khổng Hư kích động tấn thăng cấp đại sư nhiệm vụ. Không cần Hư Không chi lực, có nghĩa là Khổng Hư dựa vào, chỉ có tự thân chiến đấu kỹ xảo, thể xác cường độ, cùng với vũ khí trang bị, cổ đại vương cấp sinh vật, đại khái chính là đại sư cấp thậm chí còn bán thần cấp cổ đại hung thú. Dựa theo trong trò chơi tiến trình, đại khái là người kế tiếp phiên bản là có thể tìm tới. Phiền toái nhất là Hư Không nghệ ngữ. Trong Hư Không ngoại trừ có thể xuất hiện hủy diệt giả đáng sợ như vậy đồ chơi. Còn có đủ loại không phải là thật thể tồn tại, có thể là đáng sợ linh giới sinh vật, cũng có thể là ác niệm lưu lại. Hư Không quý tộc khống chế hải lưu càng rộng. Hoặc là càng hướng nhân loại không biết thâm không phương hướng. Thay đổi dị tinh khu phương hướng đi, lại càng dễ dàng đụng phải những đồ chơi này. Rất nhiều Hư Không người chính là bị đến từ Hư Không thanh âm làm tinh thần rối loạn. Lâm vào điên cuồng mà tự diệt. Đến trình độ này, đã vượt qua Khổng Hư ở Hư Không hệ phương diện kinh nghiệm. Còn lại toàn dựa vào mầy mò. Khổng Hư ưu thế lớn nhất chính là nhớ đại thế. Phương diện tu luyện toàn bằng tự tìm tòi. Khổng Hư sức lực sẽ không quá chân. Từ xuyên Việt một khắc kia trở đi. Khổng Hư một mực thuộc về một loại tên đã lắp vào cung không thể không phát trạng thái. Hắn dĩ nhiên biết, không kháng nổi cuối cùng một lớp hủy diệt giả chính là vạn sự đều yên. Càng rõ ràng thì càng sợ hãi. Sinh vật học bên trên bản năng cầu sinh, cũng khu xử Khổng Hư. Ô ô, lắng nghe dân chúng hoan hô. Alizia phát ra phảng phất khóc thảm thanh âm, nằm ở rộng lớn trên bệ cửa sổ. Khổng Hư rút ra long thương, Bên phải Sai Na liền vội vàng nghênh kích. Bên tay trái, Olika hình chữ đại hình người nằm giang tay chân tê liệt tựa như đào ở trên thảm trải sàn. Từng ngụm thở hổn hển. Ai, chuyên cần luyện thương pháp. Ta thật là một cái cần cù quân vương. Khổng Hư chẳng biết xấu hổ địa khoe khoang đến. Trên thực tế, đây là Khổng Hư nửa công khai hứa hẹn. Ai có thể kéo dài hư không vương quốc huyết mạch? Người đó chính là vương hậu. Trước đây Claudia bởi vì phải thừa kế lây bang tay hình ra danh, bị phiết trừ bên ngoài. Khổng Hư hứa hẹn, rất là kích thích có đầy đủ thân phận địa vị kia mấy vị công chúa. Nguyên công chúa, các nàng dĩ nhiên biết đừng xem Khổng Hư nhân mô nhân dạng. Trên thực tế là nửa hư không người, sinh sản cô lập còn không đến mức, nhưng có hậu là tương đối khó khăn một chuyện. Có thể này có nghĩa là đỉnh đầu hoàng hậu kim quan a. Bất kể các nàng mình tại sao nghĩ, tự thân truyền thống ý thức cùng phía sau người nhà cũng sẽ thúc đẩy các nàng. Cái này không, tối hôm qua Sai Na lại chịu chơi đùa, cô sát. Ân, cái gọi là cô sát, chính là một cái tà ác người, xuyên Việt, nhìn đủ loại nữ kỵ sĩ trụy lạc lần bên trong. Nữ kỵ sĩ bị bắt, thường thường sẽ đại nghĩa lẫm nhiên địa nói trước một câu, cô. Người giết ta đi, ngoặc kép. Sau đó, ngược lại đồ chơi này giống như là đi ra trong trò chơi thập liền rút ra. Dù là phía trên rõ ràng viết chúng giải suất 1%, vẫn là không nhịn được muốn, nói không chừng mình chính là cái này 1% đây. Coi như ta một lần rút ra không tới, rút ra 100 lần được chưa? Bất chi bất giác, liêm sỉ liền xuống, trở thành cao thẻ ích heo. Đương nhiên, đổi thành trên thực tế Khổng Hư bên này ngược lại là không khoa trương như vậy. Nhưng nhà mình hậu cung xuống liêm sỉ là chuyện tốt a. Ngược lại tiện nghi Khổng Hư, công chúa nghe vào được. Trên thực tế các nàng người người thường xuyên bị nghiêm khắc nhất lễ nghi quý tộc huấn luyện. Từ đầu đến cuối có chút không buông ra. Có điểm giống mộc đầu nhân, coi như là tối chào ra Alicia, cũng có nhất định hạn cuối. Bây giờ cái gì mà dược siêu tra quan, tai vách mạch rừng, xe ngựa chi lăng cũng chịu nhập vai tuồng. Đừng trách Khổng Hư làm sóng lớn bước, hiếm thấy hắn trừ đi âm ảnh ma vương này căn đinh đế giày tử. Trên thực tế hiện giai đoạn tình trạng so với ban đầu trong lịch sử tốt hơn nhiều. Nguyên lai các nước phần lớn đã hiện ra tan vỡ cục diện. Hiện trạng là loạn mà có thứ tự. 3 ngày trước, Midran tuyên cáo biên giới cuối cùng một cái hủy diệt giả ấu sinh thể bị đánh chết. Quốc gia kết thúc thời chiến trạng thái. Ngày hôm qua, ráp nhiễu sóng thú vương Krulu bị đánh chết. Trong tin đồn, là một vị Khổng Hư chưa từng nghe qua tên ngôi sao mới. Khổng Hư nghe được tin tức lúc đang bận tạp Maya thắt lưng điên cuồng phát ra, vừa vặn quên mất, duy chỉ có còn lại Maranly trên chiến trường. Nhân loại tập trung toàn bộ tinh nhuệ, lấy nhân loại tối cao vũ lực Hogger cầm đầu cường giả thiên một giặc đánh bất ngờ Maranly truyền. Tống ngôn, bây giờ cuồng vương huynh đường lui bị đoạn, không thể không tiến vào ngoan cố chống cự kiều, càng có lợi là... Không biết âm ảnh ma vương từ cái gì tâm tính, hắn lại không có đem Olika là Ovila, cũng là phản đồ tin tức truyền đi. Lần này, Thánh Vương Liên Hiệp có thể thao tác không gian cũng quá lớn. Thánh Vương Liên Hiệp đã kinh thương lượng được, chờ đến tiêu diệt cuồng vương Sagalan sau đoạn nhận, liền hướng Lori Vương cùng Chloe khống chế nhân loại lãnh địa phát động phản công. Tuy nói hai vị hẳn đều là người mình, nhưng mấy triệu ma tộc để ở nơi đó, một ngày không tiêu diệt, địa bàn một ngày không cầm về, ai cũng đừng nghĩ an tâm, hết thảy đều hướng địa phương tốt hướng phát triển. Ân, lấy nhân loại góc độ đến xem, ma giới, một cái âm ám ảnh tử tìm tới một cái khác khí thế bàng bạc tồn tại. Huy, ta cảm thấy được sự tình quá không đúng. Ta hoài nghi Lori Vương cùng Cronus có chút vấn đề.